Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Nàng là tới xem người nào đó. Ba người ngồi ngay ngắn ở ghế trên, lẳng lặng chờ đợi mở màn. Chỉ nghe thấy Lục Mạn Mạn uống coca thanh âm. Lộc cộc lộc cộc. Qua vài phút, Trình Ngộ nói: "Ngươi hẳn là sớm một chút lại đây." "Ân." "Người nào đó phải biết rằng ngươi đã đến rồi. Trong lúc thi đấu khả năng sẽ bùng nổ ái lực lượng, sao sao sao ở thi đấu tiến hành trước 40 phút. X chiến đội cùng sư hổ đội tuy rằng vẫn luôn không có cơ hội chính diện gặp phải. Bất quá hai đội đầu người tích phân lại hết đợt này đến đợt khác. Không phân cao thấp, nếu sư hổ đội vượt qua X, như vậy thế tất ở kế tiếp X chiến đội sẽ mãnh thu một đợt đầu người. Khán giả khẩn khấu tiếng lòng, một giây đều không có đem ánh mắt từ màn hình lớn trước rời đi. Trận này chiến dịch, phát sóng trực tiếp ngôi cao làn đạn thiếu rất nhiều. Mỗi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm video hình ảnh. Nghiêm túc xem thi đấu. Không hề díu dít phun tào. Cuối cùng 40 phút, tuyển thủ số lượng bắt đầu giảm mạnh. Đầu người cũng không phải như vậy hảo cầm ân y x chiến đội đầu người số lượng nhất trí ngừng ở 21. Người, mà sư hổ đội đầu người còn ở dâng lên. 23 người, 24 người, không người thu chụp nhiếp hình ảnh. Nguyên tu chiến đội thiếu một người. Thiếu chính là Cố Chiết Phong. Trình Ngộ nắm chặt Lục Mạn Mạn ống tay áo. Chiết Phong đâu? Đi đâu? Đã chết sao? Lục Mạn Mạn lắc lắc đầu. Sẽ không, Cố Chiết Phong sẽ không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên, giây tiếp theo hình ảnh cắt. Tà Dương Trung, cách đó không xa hai đống bạch tường bong ra từng mảng phế tích kiến trúc nghiêng đối diện đứng lặng. Lầu ba vị trí, có cái tiểu gia hỏa mang theo màu xám mũ sắt mũ. Dò ra đầu, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt tối tamani đúng là Cố Chiết Phong. Cả nước người xem đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Không chết liền hảo, bất quá này nhất chiêu đi được rất hiểm. Cố Chiết Phong một cái tay súng bắn tỉa. Thoát ly đoàn đội một mình tác chiến. Thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn phía trước thảo luận quá. Làm Cố Chiết Phong ở cuối cùng quyết chiến vòng xác định về sau. Liền rời đi đội ngũ đi vòng chiến. Tìm công sự che chắn mai phục lên. Chờ đến mặt sau chiến đội tới rồi thời điểm. Cho hỏa lực chi viện. Đồng thời tiền hậu giáp kích đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Tay súng bắn tỉa sẽ trở thành chiến đội quyết thắng một bước diệu cờ. Nhưng là làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Rốt cuộc ở đoàn chiến chung. Nếu có đội viên lệch khỏi quỹ đạo quá xa, thực dễ dàng bị mặt khác đội ngũ xử lý. Cố Chiết Phong thân ở kiến trúc hẳn là trường học. Phía sau có 7 đảo 8 oai bàn học. Toàn bộ bị hắn dọn qua đi. Chống lại phía sau phòng môn. Như vậy, không đến mức lo lắng có người từ sau lưng đánh lén. Hắn có thể vững vàng ứng chiến. Cố Chiết Phong đem mô phỏng 98K đặt tại bên cửa sổ. Đồng thời nhặt lên chung quanh phá bố lạn sam bao lại chính mình đầu. Cùng quanh mình hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Chỉ chừa đen tuyển báng súng đứng ở cửa sổ. Không đến mức dẫn nhân chú mục. Hắn cấp thương đụng phải tiêu thanh khí. Vạn sự đã chuẩn bị. Hai phút sau, hắn nhắm ngay chính phía trước sân bóng rổ thượng một cái lạc đơn tuyển thủ. Đang muốn nổ súng xạ kích. Đột nhiên, trước một bước mà đến viên đạn. Đánh vào hắn khung cửa sổ biên. Không bố trí phòng vệ hắn bị hoảng sợ. Làm lạc đơn tuyển thủ trốn thoát rớt. Cố Chiết Phong lập tức dựa tường trốn đi. Thật cẩn thận nghiêng đầu nhìn phía khung cửa sổ. Khung cửa sổ phủ kín thật dày cho bụi. Cho bụi thượng có viên đạn cọ qua một đạo dấu vết. Ngắm bắn viên đạn, hắn trong lòng sáng tỏ. Đối diện mặt trường học kiến trúc, đồng dạng mai phục tay súng bắn tỉa. Mà vừa mới đánh lại đây kia một thương, cũng không phải nhắm chuẩn hắn, mà là tự cấp hắn nhắc nhở. Đồng thời, cũng là ở hướng hắn thị uy. Trong truyền thuyết sư hổ chiến đội khủng bố tay súng bắn tỉa Lauren. Lý. Mỗi khi xạ kích trước đều sẽ hướng đối thủ tùy hứng mà phóng ra một quả tử vong báo trước đạn. Mặc dù là đối thủ đã có điều phát hiện, chính là như cũ trốn bất quá hắn đoạt mệnh đánh chết. Cố Chiết Phong trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này, gặp gỡ Lauren, nếu hắn ở chỗ này, như vậy hắn đoàn đội đâu, cũng ở phụ cận sao. Cố Chiết Phong không kịp nghĩ nhiều, thật cẩn thận mà nằm xuống thân, giá thương, ngắm hướng đối diện kiến trúc, tìm kiếm Lauren thân ảnh. Hai vị thế giới đứng đầu tay súng bắn tỉa. Hai đống xa xa tương đối phế tích trong kiến trúc. Bọn họ bắt đầu rồi dài dòng đánh giằng co. Mà lúc đó, X chiến đội các đội viên cũng đã đi tới quyết chiến vòng bên cạnh vị trí. Hai đống trường học kiến trúc xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Nghĩ cách dựa qua đi, là có thể ở tay súng bắn tỉa yểm hộ hạ. Mở ra vô địch hình thức. A Hoành đi trước một bước, chạy tới thăm phong, xác định trường học an toàn về sau. Đối sườn núi gian nguyên tu làm thủ thế. Làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Nhưng mà liền ở hắn phất tay kia trong nháy mắt. Một quả viên đạn đánh vào hắn trên đầu. A Hoành hoàn toàn không phản ứng lại đây. Quay đầu lại liền thấy một chương quen thuộc gương mặt. Sư Hổ đội đội trưởng. Mai, La Tư, Cường Thế Hình phát ra tuyển thủ. Mệnh trung suất 90% trở lên. Nghe nói bị hắn theo dõi con mồi. Trên cơ bản liền thành cái thất gỗ thịt cá. Mặc hắn sâu xé. Một đầu vàng rực phát mai. Giết chết A Hoành lúc sau. Hắn hướng tới Nguyên Tu nơi phương hướng nhìn lại đây. Ở Nguyên Tu nâng đấu súng giết hắn trước một giây. Hắn bay nhanh tiềm nhập trường học kiến trúc. Biến mất phía trước. Còn hướng Nguyên Tu so một cái cắt yết hầu động tác. Đủ khiêu khích. Nguyên Tu nắm thương tay nắm thật chặt. Mất đi đánh giá A Hoành. Nhậm Tường có chút banh không được. Mắng thanh. Ta dựa. Cố Chiết Phong đâu? Kia tiểu tử làm cái gì phi cơ? Cố Chiết Phong. Hắn chính mai phục tại cửa sổ. Duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế mau 20 phút. Tấn Gian chảy ra tinh mịn mồ hôi. Một viên theo hắn cái chán chảy xuống tới. Rơi trên mặt đất. Cuốn lên trên mặt đất cho bụi. Cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng súng. Quyết chiến vòng đã co rút lại. Đội trưởng bọn họ lại đây đi. Chính là hắn lại không cách nào chi viện bọn họ. Chỉ cần thoáng vừa động. Đối diện tay súng bắn tỉa liền sẽ phát hiện. Lauren hẳn là nhìn chằm chằm hắn. Rất nhiều lần rất nhỏ đong đưa. Liền có viên đạn bay qua tới. Mà điểm chết người chính là. Hắn hiện tại đều còn không có thể thăm dò rõ ràng Lauren đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Loại này nôn nóng cục diện. Là Cố Chiết Phong chưa từng có gặp được quá. Ở quốc nội trong lúc thi đấu. Hắn chưa từng có gặp được như vậy khó chơi đối thủ. Chưa bao giờ biết. Trên thế giới này. Cư nhiên có người có thể đem hắn bước đến không thể động đậy bước đi duy gian cục diện. Hắn quả nhiên vẫn là. Ánh mắt thiển cận. Dưới lầu tiếng súng càng lúc dày đặc. Cố Chiết Phong minh bạch. Thời gian nhiều trì hoãn một giây. Hắn các đồng đội liền nhiều một giây nguy hiểm ân y hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Không thể cùng Lauren như vậy háo đi xuống. Cố Chiết Phong thu thương lăn đến ven tường. Này một đợt động tác lại đưa tới hai tiếng thương vang. Bất quá vô dụng đánh trúng hắn. Làm sao bây giờ Hắn bản năng run rẩy đùi. Đầu óc bay nhanh vận chuyển. Có. Hắn từ trong bao lấy ra lần kính. Quyết đoán tạp hướng mặt tường. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lần kính đen tuyền xác ngoài tan vỡ. Hắn bẻ ra xác ngoài. Từ bên trong lấy ra pha lê thấu kính. Ngồi xổm xuống. Hắn dùng một cây súng shotgun phối hợp băng vải. Đem pha lê phiến cố định ở trường thương họng súng. Đặt ở bên cửa sổ. Sau đó thông qua kính mặt phản xạ. Quan sát nghiêng đối diện mỗi một phiến cửa sổ. An tĩnh xem ảnh thính bộc phát ra một trận không hiểu được xôn xao. Vô luận nam nữ. Các fan díu dít nghị luận lên. Cố Chiết Phong. Ta muốn một lần nữa nhận thức ngươi, really cơ chí. Lần kính là nhà nước A. Nghe nói vài trăm một cái, đập hư ngươi liền không cần bồi sao, Trình Ngộ nín thở ngưng thần. Nhìn chằm chằm đối diện đại bình. Chưa từng có gặp qua như vậy Cố Chiết Phong. Nhưng lại giống như chính là như vậy Cố Chiết Phong. Trầm ổn, quả quyết lại thông minh. Rất xoái A tiểu tử. Khóe miệng nàng không khỏi dạng khởi ý cười. Hắn có thể thắng đi. Nếu hắn thắng, nàng phải hảo hảo khích lệ một chút hắn. Chương 75 sau lưng hình ảnh cắt, X chiến đội tránh ở sân thể dục bên cạnh dụng cụ thể dục thất. Thể dục thất là một đống bình phương kiến trúc, một phiến môn, bốn phiến cửa sổ, thực không an toàn, vô luận địch nhân từ phương hướng nào tới, đều khả năng tự bên cửa sổ đánh chết bọn họ. Chính là trừ bỏ trốn ở chỗ này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Sư Hổ đội hỏa lực thế công quá mãnh, bọn họ căn bản ăn không tiêu. Lý Ngân Hách mặc xong rồi áo chống đạn, thao một ngụm đồ chua khẩu âm nói. Ta đi ra ngoài đốt lửa. Dẫn chiến. Các ngươi xem chuẩn lại đánh. Tổng muốn đem đám tôn tử kia dẫn ra tới. Trước đó. Vô luận là huấn luyện vẫn là thi đấu. Lý Ngân Hách chưa bao giờ sẽ nói chủ động đảm đương thịt người bia ngắm. Hắn muốn suy xét chính mình sơ tới Trung Quốc tích phân. Hy vọng có thể sống đến cuối cùng nhiều bắt người đầu. Đề cao giá trị con người. Đối này. X chiến đội thành viên tuy rằng lén có oán giận. Nhưng là chưa từng có giáp mặt trách cứ qua hắn. Rốt cuộc hắn tới Trung Quốc là bắt đầu từ con số 0. Tưởng nhiều lấy tích phân cũng thực có thể lý giải. Lúc này đây hắn cư nhiên chủ động xin ra trận. Đây là làm Nguyên Tu không có đoán trước đến. Xác định muốn đi ra ngoài sao? Lý Ngân Hách không kiên nhẫn nói. Đều đến này phân thượng. Duỗi đầu xúc đầu đều là một đao. Ngươi cùng này đống cẩu tường là cuối cùng hỏa lực phát ra. Không thể chết được. Chỉ có ta đi, uy. Mắng ai đâu. Nhậm Tường tuy rằng mắng hắn. Nhưng là cũng không nhiều sinh khí. Liền ngươi này một đầu bạch mao, tin hay không vừa ra đi liền sẽ bị xử lý. Vẫn là lão tử đi tính, ngươi tốc độ so bất quá ta. Đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời, chịu chết, hắn bối rối. Phát âm không tiêu chuẩn. Ha ha, ta sẽ so bất quá ngươi. Nguyên Tu dựa vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. không kiên nhẫn nói, tranh cái gì tranh, Lý Ngân hách ngươi đi, chạy nhanh lên, đừng đã chết, chờ cùng nhau ăn gà, đội trưởng giải quyết dứt khoát. Nhậm Tường liền không hề cùng hắn tranh chấp, xua xua tay, tính tính, lập công cơ hội nhường cho ngươi, Lý Ngân hách ăn mặc áo chống đạn. Ở nguyên tu giá hảo súng ngắm lúc sau, hắn chạy ra khỏi phòng môn, áo chống đạn có thể chống cự ít nhất 6 thương phi chỗ chí mạng thương tổn. Cho nên mặc dù Lý Ngân hách vừa ra khỏi cửa thế thì thương, nhưng cũng may kế tiếp chạy trốn còn tính thuận lợi, không làm người đánh trúng. Nguyên tu ở bên cửa sổ giá nổi lên ngắm bắn, Cố Chiết Phong là dựa vào không thượng, hiện tại chỉ có thể dựa nguyên tu ngắm bắn phát ra ngăn cơn sóng dữ. Nhậm Tường liếc mắt một cái liền nhìn ra, nguyên tu thân cao cùng cửa sổ độ cao không đáp, ngồi xổm thấp, đứng lại cao, hắn không chút do dự đem chính mình bả vai cống hiến ra tới. Thương đặt tại nơi này, nha, nguyên tu nhướng mày. Rất có phụng hiến tinh thần a. Bất quá chờ lát nữa đánh lên tới, khả năng sẽ chấn đến đau, có thể có sinh hài tử đau sao? Không có cũng đừng nhiều lời, thời gian cấp bách, nguyên tu cũng không do dự, đem ngắm bắn đặt tại trên vai hắn. Nói, hạ ngồi xổm, lại ngồi xổm, ân, không sai biệt lắm, đừng nhúc nhích, vì thế Nhậm Tường nửa ngồi xổm, làm nguyên tu giá thương đánh ngắm bắn. Nguyên tu thương pháp cực chuẩn, một thương một cái, mỗi đánh một thương, Nhậm Tường bả vai liền phải chấn thượng chấn động. Hắn nửa ngồi xổm thân thể cơ hồ không có bất luận cái gì chống đỡ. Trọng tâm đi xuống, toàn dựa sức của đôi bàn chân, chính là bị ngắm bắn cường đại sức giật cấp chấn đến. Cũng có chút mềm nhũn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm màn hình, tâm nắm khẩn, đối phương đánh giã Jimmy chạy vội ở sân thể dục thượng. Mau như thỏ khôn, nguyên tu đã thấy được hắn. Hơn nữa nhắm ngay hắn. Đừng run, hắn thanh âm cực nhẹ cực nhu. Nhậm Tường cắn nha, tận khả năng bảo trì thân thể cân bằng. Đánh ngắm bắn chú ý thương pháp tinh chuẩn, đầy đủ tính toán hậu tòa, tuyệt đối không thể phân biệt muộn, nếu không chính là sai một ly, đi một dặm, này một thương, khẩn bắt lấy cả nước phen tâm, cũng nắm chặt Lục Mạn Mạn tâm ân y một thương trầm đục, viên đạn xuyên thấu không khí lực cản, đột nhiên bắn về phía Jimmy, sư hổ đội đánh giã bị bạo đầu, cả nước võng đi hoan hô sôi trào, xem ảnh đại sảnh cũng là một mảnh reo hò, vỗ tay nổi lên bốn phía, ta tu nam thần, a a a. Lão công ta yêu ngươi, nhanh như vậy tốc độ cư nhiên có thể mệnh chung, một thương mệnh chung, bạo đầu, ta thiên, tay súng thiện xạ không ai, trước đó. Sư hổ đội cùng Trung Quốc chiến đội đánh cờ chung, chưa từng có thiệt hại một quả đội viên, toàn viên không một thương vong, thắng được xinh đẹp lại hoàn toàn. Nhưng mà lúc này đây, sư hổ đội chết rất một cái đánh giã, chết ở nguyên tu thương hạ, nguyên tu cũng coi như là giúp A Hoành báo thù, cách đó không xa ruộng dốc thượng. Mai sắc mặt từ phía trước khinh thường, dần dần chuyển vì âm hàn, con ngươi lộ ra hung ác quang mang, hắn không chút do dự cầm lấy súng trường, nhắm ngay chính phía trước sân thể dục Lý Ngân Hách, mấy thương liền phát, không có một thương thất bại, ăn mặc áo chống đạn Lý Ngân Hách trên người nhiễm hoa mười mấy cái nhan sắc đạn phấn. Bên cửa sổ Nhậm Tường chậm rãi quay đầu tới, hắn trên trán, thình lình xuất hiện màu lam đạn phấn ấn ký. Hết chương.